Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Đông Quách Liêu, Thanh Lam Phong. Nghe được ba chữ này, tuổi trẻ nam tử ba người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Dù cho là Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người thần sắc cũng không khỏi khẽ động. Bọn họ hai cái mặc dù cùng Diệp Dương đi tương đối gần, nhưng cũng không biết Diệp Dương xuất từ Thanh Lam Phong, chân truyền đệ tử, Diệp Thanh Lam. Thanh Lam Phong, tuổi trẻ nam tử hai mắt sắc lấp lóe. Diệp Thanh Lam chính là phi tiên môn trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử. Hơn nữa, nữ tử này không những thiên phú xuất chúng, càng là tâm ngoan thủ lạt. Trước mặt mọi người chém giết phi tiên môn mấy cái ngoại môn đệ tử, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Hơn nữa, sự kiện kia đằng sau, phi tiên môn cũng không có xử phạt xuống tới. Có thể nghĩ, Diệp Thanh Lam ở phi tiên môn cỡ nào được coi trọng. Cái này Diệp Dương, vậy mà xuất từ Thanh Lam Phong. Các loại, Diệp Thanh Lam họ Diệp, mà Diệp Dương cũng là họ Diệp. Bọn họ cũng không phải là đều xuất từ một nhà a. Nói như vậy, Diệp Dương bối cảnh liền quá kinh khủng. Phía sau có Diệp Thanh Lam như thế một cái núi dựa lớn. Ở phi tiên môn, còn có ai dám động đến hắn? Nguyên lai Diệp sư đệ xuất từ Thanh Lam Phong. Quả nhiên là thất kính thất kính. Tuổi trẻ nam tử sững sờ đằng sau, lập tức thấy gió rung đà, cười nói ra, liên xưng hô đều biến thành Diệp sư đệ. Nếu như hắn không phải nội môn đệ tử nói, sợ là hắn đều dám xưng hô Diệp Dương là sư huynh đi. Nhìn thấy đám người phản ứng, Diệp Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Những cái này hiếp yếu sợ mạnh ra hòa, thật là khiến người ta khinh thường. Lúc đầu, Diệp Dương chính là Diệp gia nô tài. Hắn hiện tại cũng không nguyện ý cùng Diệp gia kéo cùng một chỗ. Dù sao, hắn hiện tại đang cố gắng muốn thoát khỏi Diệp gia nô tài cái này thân phận. Nhưng hắn cũng phát hiện, tại hắn thực lực còn không có mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, đừng nói ở toàn bộ tiên đạo thế giới đi lại, cho dù ở phi tiên môn đều nửa bước khó đi. Lần này, nếu như hắn không rời ra Diệp Thanh Lam nói, tuổi trẻ nam tử đám người không chỉ biết cừu thị hắn, thậm chí còn có thể tìm cơ hội đem hắn cho giết chết, cướp đoạt hắn thiên địa phục ma đồ. Diệp Dương chuyển ra Diệp Thanh Lam, một cái là hóa giải hắn cầm không ra bị thu vào thiên địa phục ma đồ linh kiếm xấu hổ. Còn có mặt khác một tầng ý tứ, hắn mượn nhờ Diệp Thanh Lam tên tuổi đi trấn nhiếp những người này. Hắn nói cho những người này, hắn cùng với Diệp Thanh Lam quan hệ không ít. Hơn nữa hắn trên người cao cấp linh khí cũng là Diệp Thanh Lam. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Thanh Lam thân phận cùng tâm ngoan thủ lạt. Bởi vậy, những người này cũng không dám đối bọn họ thế nào. Càng thêm không dám cướp đoạt Diệp Thanh Lam cao cấp linh khí. Cho bọn họ một cái trời làm gan. Bọn họ đều không được dám làm như vậy a. Đương nhiên, cái này chỉ là bên ngoài. Về phần vụng trộm, bọn họ có thể hay không đối Diệp Dương động thủ, cái này liền khó mà nói. Bất quá, Diệp Dương cũng sẽ không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Dù sao, ở tiên đạo thế giới hành tẩu, nếu như buông lỏng khinh thường, như vậy liền làm sao chết đều không biết. Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói rất rõ ràng. Cái này khiến đám người càng ngày càng hồ nghi. Cũng tốt, môn phái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta lại đến Thanh Lam Phong bái phỏng chân truyền đệ tử Diệp Thanh Lam. Tuổi trẻ nam tử một mặt phiền muộn nói ra, hắn trong lòng biết rõ, bản thân linh kiếm sợ là cầm không trở lại. Nếu như Diệp Dương trên tay cao cấp linh khí quả nhiên là Diệp Thanh Lam nói, hắn căn bản là không dám hỏi Diệp Thanh Lam cầm trở về. Thậm chí, hắn có thể hay không lên đi Thanh Lam Phong hay là cái vấn đề. Dù sao, ai dám đến hỏi Diệp Thanh Lam muốn về linh khí. Vạn nhất chọc giận Diệp Thanh Lam, sợ là cũng sẽ bị Diệp Thanh Lam cho một chiêu cho đánh chết. Bởi vậy, tuổi trẻ nam tử mười phần phiền muộn sắp hộc máu. Đồng thời, hắn cũng mười phần hối hận hắn vì sao muốn xen vào việc của người khác. Tại sao muốn làm náo động? Hiện tại tốt, liền duy nhất linh kiếm đều bồi tiến vào. Tốt, mọi người còn có sự tình gì sao? Không có cái gì sự tình. Chúng ta phải chăng hẳn là đi Tinh Xa Quốc? Đi trễ, những cái kia yêu ma sợ là đều sẽ bị những người khác cho rảo giết sạch. Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người, nhàn nhạt nói ra, hừ. Lý Chí mười phần khó chịu hừ lạnh một tiếng. Biết Diệp Dương thân phận đằng sau, hắn bị Diệp Dương đánh bại cảm giác sỉ nhục cũng nhẹ không ít. Bất quá, hắn thủy chung vẫn là khó chịu Diệp Dương. Nhưng, bên ngoài, hắn là không còn dám cùng Diệp Dương khiêu chiến cái gì. Diệp Dương có Diệp Thanh Lam bảo bọc, giết hắn, sợ là đều sẽ không thế nào a. Hắn ở Phi Tiên Môn mặc dù cũng rất có thế lực, nhưng cùng Diệp Thanh Lam cái này tâm ngoan thủ lạt nữ ma đầu so ra, còn kém nhiều lắm. Làm sao? Ngươi không phục, vậy liền lại đến luyện một chút. Diệp Dương lúc trước bị cái kia tuổi trẻ nam tử cắt đứt, vốn là có chút khó chịu. Hiện tại nhìn thấy Lý Chí còn tại kỳ kỳ oai oai, hắn trong lòng khó chịu lần thứ hai bị kích phát đi ra. Lần này, ai còn dám ngăn cản hắn? Hắn giết Lý Chí đều không người dám ngăn cản hắn. Lý Chí đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang, nhưng lại là không có nói chuyện. Lạnh rên một tiếng đằng sau, liền quay đầu đi. Hiện tại, rất rõ ràng Diệp Dương thực lực còn ở hắn phía trên. Nếu là lại đánh nói, vậy liền thực sự là muốn chết. Vạn nhất Diệp Dương sơ ý một chút, đem mình giết, bản thân đi nơi nào khóc đi. Tốt. Chuyện này liền như vậy đi. Chúng ta hiện tại chính là một đoàn đoàn người. Lý nên hảo hảo hợp tác, hoàn thành lần này nhiệm vụ mới được. Cầm đầu người kia, Đại Cực Vương triều một cái hoàng tử Lý Đức lập tức đi ra hòa giải. Đám người đều là gật gật đầu. Mà những cái này hoàng tử công chúa nhóm tại kiến thức đến Diệp Dương thực lực, cùng hắn bối cảnh đằng sau, khách khí rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Dương trên người còn có một cái cao cấp linh khí, cái này khiến bọn họ càng thêm yên tâm. Phía trước cách đó không xa chính là rộng lớn vô biên sa mạc, mà Tinh Xa Quốc liền tại vô tận sa mạc bên trong. Nếu như chúng ta toàn lực chạy đi nói, không cần một ngày thời gian liền có thể tiến vào Tinh Xa Quốc. Nhưng là hiện tại yêu ma hai đạo người ở đây hoành hành, tại trên đường chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Lý Đức liếc mắt nhìn đám người, trầm giọng nói ra. Diệp Dương đám người gật gật đầu. Yêu ma hai đạo đệ tử, nguyên một đám thực lực cường đại, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là gặp phải, tất nhiên là dị thường kịch liệt chiến đấu. Bởi vì cân nhắc đến yêu ma cường đại, lần này, ta còn mời tới một cái cao thủ. Lý Đức tiếp tục nói ra. À, là cái nào sư huynh? Lúc trước cùng Diệp Dương chiến đấu tuổi trẻ nam tử hỏi thăm một câu. Đang nói chuyện đồng thời, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Bọn họ những người này bên trong, đã có người đi đến xuất khiếu cảnh giới. Cái này còn không đủ đủ cường đại sao? Lý Đức vậy mà mời được kẻ khác. Đây là căn bản không tin bọn họ a. Đông Quách Lưu sư huynh. Lý Đức nhàn nhạt nói ra. Đông Quách Lưu sư huynh. Tuổi trẻ nam tử lên tiếng kinh hô. Không chỉ là hắn, cái khác hoàng tử, đám công chúa bọn họ đều lên tiếng kinh hô. Dù cho là Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao đều mặt lộ chấn kinh chi sắc, chỉ có Diệp Dương một mặt vẻ mờ mịt. Hắn đối tại Phi Tiên Môn những đệ tử này hiểu rõ không nhiều. Đối cái này Đông Quách Lưu sư huynh càng là lần thứ nhất nghe nói. Bất quá, nhìn xem đám người cái kia chấn kinh bộ dáng, cái kia Đông Quách Lưu sợ không phải đơn giản nhân vật. Cái kia, nội môn đệ tử bài danh top 10 Đông Quách Lưu sư huynh. Nghe nói, hắn đã là thai tức cảnh giới cường giả, một thân thực lực thập phần cường đại. Cái kia tuổi trẻ nam tử lần thứ hai lên tiếng kinh hô. Nội môn đệ tử bài danh top 10. Cái này thật đúng là không phải một cái đơn giản nhân vật a. Mặc dù Phi Tiên Môn nội môn đệ tử không kịp ngoại môn đệ tử nhiều như vậy, có mấy chục vạn, nhưng mấy vạn nội môn đệ tử vẫn có. Tại mấy vạn trong nội môn đệ tử có thể xếp tại top 10. Nếu như không có nhất định thực lực, sớm đã bị người cho lật ngược. Chỉ ít đều là thai tức cảnh cảnh giới. Hơn nữa có lẽ vẫn là tương đối cao giai thai tức cảnh giới. Có Đông Quách Lưu sư huynh tại, chúng ta lần này liền có thể gối cao không lo. Đám người nguyên bản vẫn có chút khẩn trương. Nhưng nghe nói Đông Quách Lưu cùng bọn họ kết đội đằng sau. Cả đám đều lỏng một hơi. Cái này Đông Quách Lưu cường đại sao? Diệp Dương nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh Hạ Hạo. Hạ Hạo gật gật đầu. Đông Quách Lưu chính là trong nội môn đệ tử cường đại nhất 10 người một trong. Một thân thực lực cường hoành. Hơn nữa, hắn nhiều lần bên ngoài lịch luyện, chém yêu trừ ma, trên người bảo bối cũng là rất nhiều. Lần này, cùng hắn đồng hành, chúng ta môn phái nhiệm vụ hẳn là sẽ lại càng dễ hoàn thành. Thực sự là như thế sao? Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Nếu Đông Quách Lưu mạnh như vậy thực lực, tại sao cùng bọn họ cùng nhau hành động? Loại kia cao ngạo người, căn bản là xem thường bọn họ. Tại sao còn sẽ trợ giúp bọn họ hoàn thành môn phái nhiệm vụ? Vù, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ đằng xa xé rách bầu trời đêm. Giống như một giống như sao băng, cấp tốc bắn tới, người còn không có đến. Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức liền đã cuồn cuộn mà đến. Trấn áp Diệp Dương đám người tâm linh cũng vì đó run rẩy. Bữa, Diệp Dương trong lòng có chút xem thường. Người tới nhất định là cố ý tản mát ra cường đại khí tức đến. Làm như vậy mục tiêu liền chỉ có một cái. Kia chính là biểu hiện bản thân. Chớp mắt đằng sau, một cái ước chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam tử chân đạp phi kiếm xuất hiện ở Diệp Dương đám người. Phía trước trong hư không, một thân đạo bào màu trắng. Khí chất xuất chúng, có một tia tiên phong đạo cốt. Bất quá, hắn giấu ở hai con người chỗ sâu kiêu căng lại là thật sâu bán rẻ hắn. Đông Quách Lưu sư huynh, nhìn thấy người tới, Lý Đức lập tức cung kính thi lễ một cái. Những người khác cũng đều từng cái hành lễ. Bao quát Diệp Dương, Diệp Dương mặc dù đối Đông Quách Lưu có chút xem thường. Nhưng ở không đắc tội nhân tình huống phía dưới. Vẫn là tận lực không muốn đắc tội tốt, dù sao được một cái lễ, cũng không có cái gì cùng lắm thì, quét Diệp Dương đám người liếc mắt, Đông Quách Lưu khẽ chau mày, Lý Đức, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao tìm được đám rác rưởi này đến, Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đương nhiên biết rõ Đông Quách Lưu trong miệng phế vật là ai, ngoại trừ bọn họ ba cái còn có ai, Lý Đức vội vàng cười làm lành. Bọn họ ba cái cảnh giới mặc dù thấp, nhưng thực lực coi như không tệ. Hơn nữa, Diệp Dương vẫn là Thanh Lam Phong đi ra. À, Đông Quách Lưu nhàn nhạt nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ khinh thường. Thanh Lam Phong đi ra sao? Ta hy vọng các ngươi không muốn kéo chúng ta chân sau. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Đông Quách Lưu thân hình khẽ động. Lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về tinh xa quốc phương hướng liền bay lướt tới. Như thế bữa, bị yêu ma đệ tử giết chết đều không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Đối cái này Đông Quách Lưu càng ngày càng lơ đễnh. Đi, đi trước tinh xa quốc. Lý Đức chào hỏi một tiếng. Lúc này liền triển khai tốc độ. Theo đuôi tại Đông Quách Lưu sau đó liền chạy như bay. Có linh kiếm người. Nhao nhao đằng không mà lên, ngự kiếm phi hành, mà Diệp Dương không có linh kiếm người, thì là tại trên mặt đất chạy như điên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.